Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Liên Minh Điều Kiện. Đột nhiên xuất hiện uy áp, cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy, mà là chỉ có Lý Tử Kiệt cùng Ngụy Lão Quỷ hai người cảm nhận được. Chỉ một thoáng hai người sắc mặt có chút khác thường. Mẹ, ai đặc biệt sao? Chấm ngoặc kép. Lý Tử Kiệt vừa muốn mở miệng mắng đối phương, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến nhưng lại một cổ hãi người ánh mắt. Nằm rãnh, tại sao là hắn? Chấm ngoặc kép, tương chết hai chữ Lý Tử Kiệt không có thể nói ra miệng. Hắn gắt gao nhắm lại miệng của mình, hắn dám khẳng định nếu chính mình đem hai chữ này nói ra, người nọ động tay giết mình, người ở chỗ này cũng sẽ không có người dám CKITT một tiếng. Không phải bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì mở miệng người nọ là thập nhị quỷ mị kiêu. Lý Tử Kiệt ngoan ngoãn ngậm miệng, đối diện Ngụy Lão Quỷ bởi vì vị trí quan hệ, sớm Lý Tử Kiệt một bước thấy được, kiêu, căn bản liền mắng dũng khí đều không có. Nhìn thấy hai người đều câm miệng không hề ngôn ngữ, kiêu, lúc này mới biến trở về một bộ lười biếng bộ dáng. Một bên trên ghế dài Kiều Vũ Thần tò mò nhìn, kiêu, nhưng hắn là trực tiếp nhìn thấy đối phương. Hai loại trạng thái, tại Lý Tử Kiệt hai người la hét ầm ĩ lúc thức dậy. Kiêu, cả người đột nhiên theo lười biếng trạng thái, biến thành cực kỳ khủng bố. Đúng vậy, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Một khắc này, kiêu, cái kia hai mắt đồng tử hiện ra chính là một loại tử kim sắc. Tản ra nguy hiểm hào quang, cả người khí thế cũng biến thành không giống với, tựa như một bộ lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường. Lợi hại nhất chính là, ngoại trừ Lý Tử Kiệt cùng Ngụy Lão Quỷ bên ngoài, loại khí thế này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến những người khác. Cao thủ, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong nội tâm cái dần hiện ra hai chữ này. Trước tiên là nói về lời nói cái kia người gọi Lý Tử Kiệt. Ma đô người sống sót, được xưng ma đô tam kiệt đứng đầu, đứng hàng hồng hoa bảng đệ thất danh, võ giả, thực lực là tứ cấp, có thể thuần thục sử dụng ba loại vũ kỹ, chấm ngoặc kép, tại Kiều Vũ Thần quan sát trên cái bàn tròn người, cùng phát sinh tình huống đồng thời, bên cạnh hắn trưởng Tôn Linh Lung nhỏ giọng giới thiệu với hắn trên cái bàn tròn khởi xung đột hai người. Trưởng Tôn Linh Lung thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng lại như là tại Kiều Vũ Thần bên tai nói thầm bình thường. Về sau nói chuyện cái vị kia, so về Lý Tử Kiệt đến cũng không kém. Người xưng Ngụy Lão Quỷ, nguyên danh Ngụy Huân Kỳ, đứng hàng hồng hoa bảng đệ bát danh, đồng dạng là tứ cấp võ giả, cũng đồng dạng có thể thuần thục sử dụng ba loại vũ kỹ. Duy nhất so Lý Tử Kiệt chênh lệch địa phương, cũng chỉ là làm người không có Lý Tử Kiệt ngoan lệ. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần khẽ gật đầu. Hắn cũng đã nhìn ra, Lý Tử Kiệt làm người nhìn về phía trên tựu đặc biệt ngạo. Tương đối mà nói Ngụy Lão Quỷ danh xưng tuy nhiên không dễ nghe, làm người lại thoạt nhìn đôn hậu một ít. Mặc dù nói làm người thoạt nhìn đôn hậu, nhưng là tại tận thế, mấy người không có một ít thủ đoạn, nhất là loại này có thể làm một phương thế lực lão đại người. Kiều Vũ Thần trong đầu suy tư mà bắt đầu. Cái này hoa bảng hắn hay là nghe đã từng nói qua, nhưng là không có như vậy kỹ càng, thậm chí có người nào hắn cũng không biết. Hơn nữa hắn cũng đã gặp rồi, Hiểu Sinh Các, trưởng Tôn Hiểu Sinh. Bây giờ nghe trưởng Tôn Linh Lung vừa nói như vậy, Kiều Vũ Thần đều có chút hiếu kỳ chính mình xếp hạng cái gì vị trí. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ, hắn mở miệng hỏi lại không phải là của mình sự tình. Cái kia cuối cùng người nọ, trưởng Tôn Linh Lung không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, Kiều, thập nhị quỷ mị, thủ lĩnh, thủ hạ có 12 người, tục truyền, Kiều, thực lực đã đạt tới 6 cấp tiêu chuẩn. Chỉ là không có người bái kiến, cụ thể tư liệu không rõ. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đồng tử có chút co rút lại. 6 cấp, đây là hắn trước mắt người biết loại chính giữa đẳng cấp tối cao giác tỉnh già. Mặc dù nói đẳng cấp cao zombie không nhiều lắm, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là không có, mà nhân loại chính giữa chắc chắn sẽ có nhiều như vậy yêu nghiệt, tấn chức tốc độ viễn siêu tại thường nhân. Hiển nhiên, cái này kiêu tự thuộc về cái loại này yêu nghiệt. Kiều Vũ Thần trong nội tâm đã đem cái này kiêu cho đánh lên nguy hiểm nhãn hiệu. Lý Tử Kiệt cùng Ngụy lão quỷ yên tĩnh trở lại, Dư Tư lúc này mới mở miệng nói ra, tuy nhiên chúng ta còn không có thành lập khởi minh ước đến. Ta muốn nhân loại tầm đó cũng là có lẽ hai bên cùng ủng hộ. Chỉ có chúng ta đoàn kết mới có thể chống lại dị sinh vật. Nếu như tự chúng ta đều tải tự giết lẫn nhau, ta muốn nhân loại là không có tương lai. Dư Tư mà nói cũng không có khiến cho tất cả mọi người cộng minh. Chỉ có gần kề một phần nhỏ người nhẹ gật đầu. Ngược lại là dưới đài mặt phần đông tiểu thế lực cảm thấy Dư Tư mà nói rất có lý. Không có biện pháp, thực lực của bọn hắn nhỏ yếu. Chỉ có đoàn kết lại, bọn hắn mới có thể rất tốt sinh tồn được. Kiêu không hề có bất kỳ động tĩnh, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nghe. Những người khác tác thì không có như vậy bình tĩnh rồi. Các loại biểu lộ đều có. Có người nhíu mày, có người vẻ mặt không sao cả, còn có chút mặt người thượng thậm chí biểu hiện ra chán ghét đến. Hôm nay tình huống bên ngoài, các vị lão đại cũng đều đã biết, đối với dị sinh vật chặn đường nên sớm không nên trễ. Ta hy vọng hôm nay đang ngồi từng cái thế lực có thể hình thành một cái công thủ đồng minh. Mọi người cùng nhau sáng tạo một cái có lợi sinh tồn chi địa. Chấm ngoặc kép, Dư hội trưởng, thứ cho ta mạo muội đánh gãy một chút. Chấm ngoặc kép, một cái thanh âm êm ái vang lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Nói chuyện chính là ăn mặc áo đen. Toàn bộ mặt đều bị vật che chắn ở nữ nhân. Nữ nhân này đúng là đấu giá hội thượng 13 số phòng ở giữa chính là cái kia nữ nhân. Dư Tư ánh mắt cũng nhìn về phía nữ nhân này. Mọi người có đề nghị gì cũng có thể nói. Không có bằng hữu quan hệ. Dư Tư cười đáp lại nói. Áo đen nữ nhân mở miệng nói. Cái gọi là công thủ đồng minh, ta cảm thấy được đây cũng là có thể là cái nghĩ cách. Một khi dị sinh vật đại triều hình thành, nhiều chỗ địa phương gặp công kích, thử hỏi chúng ta lại nên như thế nào? Dư Tư có chút tức cười. Hắn tuy nhiên muốn tác hợp đồng minh, nhưng là hắn còn không có làm tốt vạn toàn kế hoạch. Chuyện này, ta muốn có lẽ mọi người cùng nhau thương thảo. Đối với các hạng quy tắc tiến hành thảo luận, nếu như bằng ta đơn phương làm ra quy tắc đến, chắc hẳn mọi người cũng sẽ không biết nguyện ý tiếp nhận. Áo đen nữ nhân đầu giật giật, tựa hồ tại gật đầu, đón lấy nàng lại nói. Chúng ta từng cái thế lực ở giữa phát triển tiêu chuẩn kém rất lớn. Ta muốn biết, chúng ta thế lực lớn bảo hộ những cái kia tiểu thế lực, có thể có được cái dạng gì chỗ tốt? Dù sao chúng ta cũng là ở đằng kia mệnh đi liều. Chấm ngoặc kép, những lời này không chỉ có nói Dư Tư trì trệ. Dưới đài phần đông tiểu thế lực mọi người là trì trệ. Áo đen nữ nhân thật là nói chúng tim đen. Mặc dù nói là đồng minh, thế nhưng mà ai nguyện ý không công đi chiến đấu? Tất cả mọi người là tải cầm tánh mạc đi liều. Tùy ơi đều người chết. Mỗi một lần chiến đấu đều là tự nhiên mình thủ hạ chết đi. Một khi hình thành công thủ đồng minh, vậy tỏ vẻ chiến đấu sẽ thay đổi nhiều lên. Cái kia tương đối, người chết cơ hội cũng nhiều bắt đầu. Đối với cái này điểm, ta muốn chia xứng chiến hậu tài nguyên có lẽ có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép, Dư Tư mình cũng không thế nào có thể khẳng định. Đối với cái này dạng điều kiện, phải chăng có người nguyện ý kết thành minh ước? Ha ha, chấm ngoặc kép, áo đen nữ nhân nở nụ cười. Dư hội trưởng, như vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Đấu giá hội thượng xuất hiện vật tư phải chăng khả dĩ tiến hành minh nội phân phối? Trọng điểm đã đến, chấm ngoặc kép, Rất nhiều người trong nội tâm đều toát ra ý nghĩ này. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về Dư Tư. Người ở chỗ này ngoại trừ Kiêu không có bất kỳ động tĩnh. Những người còn lại ánh mắt đều là sáng quắc chằm chằm vào Dư Tư. Mà đổi thành một bên, có hai người nhưng lại nhìn về phía Kiều Vũ Thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.